sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao. Chương 22, hiểm lầm không đáng có. Góc truyện audio.com. Dường như hai người bên trong phòng vẫn chưa phát hiện cửa đã đờ si mở. Hàn chăm chú quan sát như nhìn thấy một vật thể lạ quý hiếm. Sao nào, còn đau cô? Pis hơi ngượng khi bị cởi trần và sờ mó nên mặt nóng ran cả lên. Cô ạ, Yan He nhanh chóng trấn an Vơ nhưng đã quá muộn rồi. Dung chuyển cả căn phòng, các sợi gai cứ điên cuồng chui lên từ mặt đất, lướt qua cô khí chỉ để lại tiếng gào thét trong không gian đêm tĩnh lặng. Pis hơi ngỡ ngàng. Hừ, tiếng gì thế, trèo nhanh qua các tầng. Mấy chốc căn phòng ở tầng 8 mà họ đang ở đã bị xuyên thủng. Rầm rầm, Han lúc này mới chú ý đến thì đã thấy các sợi gai đang tiến về phía mình. Quái, chuyện gì thế? Pis xoay đi thì bắt gặp Vơ. Vơ, sao cậu ở đây? Cậu sao thế? Vơ giờ đây như kẻ điên. Cô cứ điên cuồng khống cho 61 NGF các sợi gai tấn công Han. Cô cho phép bất cứ ai làm ô uế người bạn duy nhất của cô như cách mà những kẻ kia đã làm với cô vậy. AI làm vấy bẩn cậu ấy giết cây Âu Tha. Vơ gào thét lên như muốn xé rách cô khí mà muốn ngay lập tức ôm Pis vào lòng bảo vệ ngay tức khắc. Trả cậu ấy cho tôi. Han ngớ người như thằng ngu. Hả, gì cơ, tôi á hả, hết nói nổi ông này. Sắp chết mà nói nhiều thế nhở. Các sợi gai từ đâu bao bọc lấy cô như một màn hộ thủ kiên cố. Nhanh như tức khắc Yan He đã đứng trước ma 75 tê Han chém đi các sợi gai như thể cô nhuốm đờ si máu cậu sẽ không nguôi ngoai cơn tức hơn hu bảy chủ nhân của nó vậy. Phạc phạc, Han cứ bám lấy Yan He, coi cô như một cái khiên vậy. Bám chắc lắm, hu hu, nhanh à, tớ sợ lắm. Nhanh nhìn cái tên là nguyên nhân bắt nguồn của mọi việc đang khóc sau lưng mình mà hận cô thể cho hắn thêm một trận nữa. Yan He, nhóc à, mau tìm cách trấn an bạn gái của cậu đi. Cô là đi đời cả lũ đấy. Pis nghe mà muốn phát ngu. Gì mà bạn gái chứ? Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Làm ơn ai cho cậu biết đi chứ? Nhìn biểu hiện của cậu mà Yan He cảm thấy thương cho mình. Cứ chém thế này khi nào mới xong chứ? Gai thì bám dày cả căn phòng. Phóng lửa cho chết tôi cả lũ à, còn nhóc kiêu kia thì cô kỳ vọng gì nữa rồi? Sao bọn kia cô tới ứng phó với cô chứ? Bọn chúng cách cô chỉ có 15 mét thôi mà. Muốn khóc quá đê, trong khi đó. Bên ngoài bức tường, Namin cười tâu cả miệng. Hello, ASASA. Ta sẽ về nhất là chuyện cây Âu sớm hay muộn sẽ xảy ra. Ô hô hô hô, ép nên than sầu, cô phải chứ, Imer cũng than theo hình như tôi cô có phận đánh bài thì phải hay sao ấy. Yusa mắt lóe như sao làm ba tên đỏ ớm lạnh và quả như linh cảm chẳng lành. Bà ấy lại tới nhất sau khi tung ra tư quý. Namin cô cầm lòng, cô phải chứ, cô phải cậu sắp thắng rồi sao? Sao nãy giờ họ bị gom hết mỗi đứa là 3.000 rô rồi đó mà một rô cũng cô lấy lại đờ si. Yusa dã man, cô nói gì nhiều, chung tiền đi, ngậm ngùi đưa cho bà 300 rô. Yusa này cá vụ Yan He có dùng cái đó cô. Namin vội đi ngược ai chứ, nhanh thì sẽ cô dùng. Nó đâu, bùm, réo, vụt, dầm, cắt lời của Namin là cái cửa đã trước mặt cậu. YUSA chia tay thản nhiên tiền đây cưng. Namin ngoan ngoãn dạ chỉ chia tiền ra. Imer và Ed nên thầm cầu may vì mình chưa cá cô thì tiền sẽ cứ bay xa như tên ngố đó. Cách chương.